Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, tại tước thần tử trong kế hoạch, cũng có vừa vào kết giới liền bị phát hiện tình hình. Nếu là loại tình hình này, chỉ cần một đường sát nhập Hoàng Hà Tuyết Cốc là được, mau chóng đến bụi cây nơi ở, càng nhanh càng tốt. Nhưng thấy Ninh Phàm trong mắt màu tím đen ma mang lóe lên, sau lưng lập tức hiện ra mảng lớn màu tím đen thần hà, không nói hai lời, liền hướng Tự Y Phượng Yêu quét tới. Cái kia Tự Y Phượng Yêu căn bản phản ứng không kịp nữa, mỗi lần bị thần hà quét trúng, lập tức thân thể mềm mại mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào địa ngã xuống đất. Nói binh trường kiếm cũng là ầm một tiếng, rớt tại đá xanh mặt đất, vỡ thành điểm điểm hào quang, bay trở về nữ yêu thể nội. Thật hèn hạ nhân tộc, lại dám đối với bổn công chúa sử dụng mỹ thuật, nếu khiến bổn công chúa phụ vương biết được. Tự Y Phượng Yêu đôi mắt đẹp kinh sợ, kinh hãi thả rằng Phàm rõ ràng chỉ là độ chân trung kỳ tu vị, lại có thể một kích chế phục chính mình. Nổ chính là mình băng thanh ngọc khiết thân thể, lại bị Ninh Phàm rơi xuống mỹ thuật, dãy dụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được, một thân pháp lực, toàn bộ bị thần hà phong ấn, thân thể mềm mại tê dại bồn rùn, càng có một cỗ lửa nóng, không ngừng trong lòng khẩu thiêu đốt, lại để cho gần đây tâm như mặt nước phẳng lặng nàng, lại cũng bắt đầu ý loạn tình mê. Nàng tự nhiên không biết, cái kia thần hà thà rằng Phàm tu ra loạn thế tử hà, là từ âm dương biến trong lĩnh ngộ để tam thức khắc chế nữ tu thần thông. Như dùng bình thường thủ đoạn đối phó Tự Y Phượng Yêu, bao nhiêu cũng muốn phí chút ít công phu. Cho nên Ninh Phàm dùng mỹ thuật, vì chính là tại nhanh nhất trong thời gian áp chế nàng này. Ngươi muốn giết ta lập công, ta tự sẽ không đối với ngươi lưu tình. Kể từ hôm nay, ngươi liền là của ta đỉnh lô. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Ngươi dám, ngươi cũng biết ta là ai, như ngươi thực có can đảm đem ta cho rằng đỉnh lô, thái bổ ta, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Tự Y Phượng Yêu ngoài mạnh trong yếu địa nũng nịu nói. Thật sao? Ninh Phàm đến gần Tự Y Phượng Yêu, thúc giục hái âm chỉ thần thông, bấm tay liền chút, đem nàng này điểm ngất đi, dùng tù âm tác trói ở về sau, nhút vào huyền âm giới xám tội cung. Giờ phút này tình thế gấp gáp, hắn không có tâm tư để ý tới nàng này, tạm thời nắm nói sau. Tinh lực hóa vũ, bao trùm toàn bộ mê cung, Ninh Phàm thả người nhảy lên, không có bay về phía lối ra, ngược lại hướng mê cung một phương hướng khác bay đi. Những người khác đồng lòng bị xá không nữ yêu vây khốn rồi, nếu không Ninh Phàm tương trợ, không thể nói trước sẽ có đồng hành chi nhân chết ở mê cung ở trong. Giờ phút này, mê cung góc tây bắc, thổ lão quái đang bị một cái áo lam phượng yêu giết được liên tiếp bại lui. Cái kia áo lam phượng yêu có xá không trung kỳ tu vị, mặc dù thổ lão quái tu hữu xuyên sơn lân phòng ngự thần thông, cũng khó có thể ngăn cản phượng yêu nữ tử điên cuồng trảm kích. Đáng chết! Hoàng Hà Tuyết Cốc không phải chỉ có chân long tộc trấn thủ sao, tại sao lại xuất hiện thực phượng tộc người? Tước lão đầu cho tình báo, không phải nói toàn bộ Tuyết Cốc chỉ có 3 gã xá không sơ kỳ long yêu trấn thủ sao, vì sao lão phu gặp được một gã xá không trung kỳ phượng yêu? Không tốt, lão phu muốn chết rồi. Thổ lão quái đang tuyệt vọng, chợt có một đạo tử hắc thần hà khẽ quét mà qua. Đang điên cuồng đuổi giết thổ lão quái áo lam phượng yêu cũng không phải là chú ý tới cái kia thần hà đánh lén, đợi chú ý tới lúc, dĩ nhiên thì đã trễ. A, một khi bị thần hà quét trúng, áo lam phượng yêu lập tức kiều nhuyễn rơi xuống đất, đôi mắt đẹp nhưng lại kinh sợ. Là ai? Càng như thế hèn hạ, đối với bổn công chúa sử dụng mỹ thuật. Trả lời nàng đấy, là một cái áo trắng thanh niên như mưa to điểm rơi đích hái âm chỉ mang. Thứ hai phượng yêu đỉnh lô, rất nhanh bị Ninh Phàm bắt nhập huyền âm giới. Nhiều năm không dùng mỹ thuật, hôm nay xính uy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 880, Hà Thuật, Võng La. Trong nháy mắt vung lên đăng lúc, xá không trung kỳ áo lam phượng nữ, trực tiếp bị Ninh Phàm lấy mỹ thuật bắt giữ. Thổ lão quái nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn một màn này, nội tâm đã bị rung động nhét đầy. Xá không cảnh giới, mỗi một cảnh chênh lệch đều là thật lớn, rất khó vượt cấp. Mà độ chân cùng xá không chênh lệch, liền lại cách biệt một trời. Xá không sơ kỳ tu sĩ, có rất ít nhân có thể địch nổi xá không trung kỳ. Đó cũng là thổ lão quái không địch lại áo lam phượng nữ nguyên nhân. Độ chân trung kỳ, lại càng không có thể xảy ra cầm một gã xá không trung kỳ. nhưng Ninh Phàm cố tình làm được loại này không thể tưởng tượng chuyện tình, nên không phải đang nằm mơ đi. Thổ lão quái nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm một cái đối mặt bắt giữ áo lam phượng yêu, một là dựa vào đánh lén, hai là dựa vào đê tiện vô sỉ mỹ thuật, chính là lấy hắn mấy trăm vạn năm lịch duyệt, còn chưa từng thấy qua trong thiên địa có loại nào mỹ thuật, lợi hại tới rồi một bước này, có thể làm cho độ chân tu sĩ không nhìn cảnh giới phát hiện, bắt xá không. Nếu lão phu được đến kẻ này mỹ thuật, bằng lão phu tu vi, mặc dù đối diện xá không đỉnh nữ tu, sợ là đều có thể một trận chiến bắt. Lão phu sở tu chi đạo, cố nhiên không phải thải bổ song tu, nhưng bắt giữ xá không nữ tu, lại toàn bộ có thể loại hạ cấm chế, ghi vi chiến bộ sử dụng. Nếu lão phu thu thượng hơn 10 xá không nữ tu, huấn luyện cùng đánh trận pháp, mặc dù gặp gỡ toái niệm sơ kỳ lão quái, cũng có một trận chiến lực lượng. Thổ lão quái trong mắt hiện lên một tia tham lam vẻ, đối Ninh Phàm mỹ thuật cực kỳ động tâm, nhưng ngay sau đó hắn liền lại biến sắc, cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy, đem tham lam áp chế, không thể tin mà hướng Ninh Phàm nhìn lại. Cũng là Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên quét lại đây, sát khí ma uy không chút nào che giấu, trực tiếp đem cả đời giết chóc hiện ra ở thổ lão quái trước mặt, trong đó ẩn chứa lạnh như băng, lập tức để cho thổ lão quái nội tâm kinh hoàng, không thể ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Theo này ít sát khí chung, thổ lão quái có thể chuẩn xác phán đoán, Ninh Phàm giết qua nhân huyền, giết qua quỷ huyền, giết qua độ chân, giết qua không ngừng một gã xá không, thậm chí còn giết qua toái niệm. Trong tu chân giới, cố nhiên cũng có người biết giả tạo sát khí ma uy, dùng để hù dọa nhân, nhưng giả tạo sát khí ma uy, dù sao cũng là giả. Chỉ có thể lừa lừa mới vừa bước vào chân tiên tam cảnh tu sĩ, là không thể lừa gạt xá không lão quái. Người này sát khí ma uy, thế nhưng không phải giả bộ. Thổ lão quái hô hấp bắt đầu bối rối, toàn thân của hắn đều ở run rẩy. Người này thật sự giết qua toái niệm, giết qua vài tên xá không, hắn không phải độ chân trung kỳ, tuyệt không phải. Hắn ẩn tàng rồi tu vi, hắn ít nhất là một toái niệm lão quái, nếu không hắn há có thể giết chết toái niệm. Khó trách người này có thể một cái đối mặt bắt giữ xá không trung kỳ, dựa vào là làm sao là cái gì mỹ thuật, rõ ràng là đơn thuần cảnh giới áp chế. Ta đã nói, trong thiên địa nào có cái gì mỹ thuật có thể lợi hại đến để cho độ chân bắt xá không? Buồn cười a. Lão phu thế nhưng vì một cái cũng không tồn tại mỹ thuật, đối một gã toái niệm lão quái vọng động lòng tham, thật sự là tìm đường chết. Người này sát khí ma uy, rõ ràng là đối lão phu cảnh cáo. Thổ lão quái giờ phút này là hối hận không thôi, sợ hãi không thôi. Người ta Ninh Phàm hảo tâm tới cứu hắn, bắt áo lam phượng nữ. Hắn làm gì nhàn nhức giái, làm gì lấy oán trả ơn, làm gì đối Ninh Phàm vọng động lòng tham, quả thực là tìm đường chết a. Toái niệm lão quái là hắn trêu được khởi sao? Hiện tại tốt lắm. Hắn phỏng chừng đã muốn làm tức giận Ninh Phàm vị này toái niệm lão quái. Tiền bối, thổ lão quái run rẩy ở trong lòng nổi lên lời nói, muốn đối Ninh Phàm nói chút cầu xin tha thứ xin lỗi lời nói, bình ổn hạ Ninh Phàm lửa giận. Nhưng rất đáng tiếc, lời nói chưa ra khỏi miệng liền bị Ninh Phàm lạnh lùng đánh gãy. Ngươi là tước thần tử tiền bối bằng hữu, xem ở mặt mũi của hắn thượng, lúc này đây chuyện tình ta không cùng ngươi so đo, nhưng không có lần sau. Nói xong, Ninh Phàm thu sát khí ma uy, lạnh ánh mắt, xoay người độn cách nơi đây, đi viện trở mặt khác đồng hành người. Hắn tự nhiên không biết, hắn sở tận lực bại lộ sát khí uy áp, để cho thổ lão quái càng nghĩ càng thiên, trực tiếp đem hiểu lầm thành một cái toái niệm lão quái. Hắn phóng thích sát khí hung uy, chỉ là bởi vì nhận thấy được thổ lão quái trong mắt một tia lòng tham, nghĩ muốn đối thổ lão quái ban cảnh cáo mà thôi. Hắn cứu thổ lão quái, thổ lão quái lại trái lại đối này động lòng tham, loại này lấy oán trả ơn cử chỉ, là Ninh Phàm cuộc đời nhất chán ghét chuyện tình. Nếu không có xem ở tước thần tử mặt mũi, chỉ bằng Ninh Phàm giết người như ngoé cá tính, tuyệt đối sẽ cấp thổ lão quái một cái đau đớn giáo huấn. Quả nhiên, ta chỉ thích hợp giết người, không quá thích hợp cứu người. Thôi, coi như là đang bắt giữ phượng tộc đỉnh lô đi. Ninh Phàm trong lòng thầm than. Thẳng đến Ninh Phàm rời đi, thổ lão quái mới vừa rồi đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. hắn không khỏi hồi tưởng lại nửa năm trước chuyện cũ. Ngày đó, hắn ý định làm khó dễ Ninh Phàm, còn để cho Ninh Phàm toàn lực ra tay hướng hắn công kích. Hiện giờ hồi tưởng lại đến, Ninh Phàm ngày đó hơn phân nửa không hề động dùng toàn lực, nếu không, hắn há có thể sống đến hôm nay. Hắn có thể kháng cự không được toái niệm lão quái toàn lực một kích. Hoàn hảo ta cùng với tước thần tử có chút hứa giao tình, nếu không, người này định không có khả năng dễ dàng như thế hãy bỏ qua ta. Không thể tưởng được lần này đào trộm Trần Hoa đội ngũ chung, nhưng lại ẩn tàng rồi một cái như vậy hung tinh, thật sự là đáng sợ. Ai, nếu không có vì Trần Hoa, lão phu thật muốn quay đầu liền đi, rời đi nơi đây, lại không cùng này hung tinh có bất luận gì cùng xuất hiện. Đáng tiếc a, xá không cảnh giới, trọng ở lĩnh ngộ như thế nào, xá, như thế nào, không. Lão phu tạp ở xá không sơ kỳ đã có 70 vạn năm, vẫn vô vọng đánh sâu vào xá không trung kỳ bình cảnh, thiếu đó là ngộ tính a. Chưa được đến Trần Hoa trước, lão phu cho dù tái sợ kia hung tinh, cũng là không thể rời đi. Thổ lão quái thở dài, đem Chu Nho giống như thân thể rút vào dưới nền đất, hướng Ninh Phàm độn cách phương hướng đuổi theo. Hoàng Hà Mê Cung, chính Bắc Cung Điện. Thiết Vân lão tổ giờ phút này đã hóa thân làm một tôn 10 trượng cao người sắt, thu trì thiết phủ thần binh, cùng một tên áo xanh phượng yêu nữ tử chiến ở một chỗ. Hắn sở trì thiết phủ, chính là sáp nhập vào một chút bát tinh thần thiết thái cổ thần binh, cực kỳ cứng rắn. Nhưng ở thanh y nữ tử hỏa mang tiến công hạ, kia thiết phủ, giờ phút này đã muốn xuất hiện vô số vết rách. Đó là một gã xá không sơ kỳ phượng tộc nữ yêu, tựa hồ mới vừa đột phá xá không cảnh không lâu, thực lực lại ổn áp Thiết Vân lão tổ một đầu. Đều là xá không sơ kỳ tu sĩ, Thiết Vân lão tổ ngay cả không địch lại áo xanh phượng yêu, cũng còn không có xuất hiện chết nguy cơ, nhưng đã sau lực không kế, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Tước lão nhân tình báo làm lỗi sao, này Hoàng Hà Mê Cung chung, cư nhiên sẽ có xá không cảnh phượng tộc nữ yêu xuất hiện, thật sự là đáng sợ. Này nữ rõ ràng mới vừa đột phá xá không không lâu, thực lực cũng đã trên ta xa. Nàng bàn tay thanh hỏa trường kiếm, rõ ràng sáp nhập vào chân phượng bộ tộc huyết mạch lực lượng, mới có thể như thế uy lực vô cùng. Vương huyết chân phượng sao? Thật sự là đáng sợ huyết mạch lực lượng. Thiết Vân lão tổ chính huy động cự phủ, cùng áo xanh phượng nữ khổ chiến, chợt biến sắc, nhảy ra ngoài vòng tròn. Cũng là Ninh Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trung gian, gia nhập vòng chiến, một khi xuất hiện, lập tức thúc giục âm dương yêu đồng, phóng xuất ra vạn lũ tím đen thần hà. Kia thần hà cực kỳ chói mắt, khiến cho Thiết Vân lão tổ có chút không mở mắt ra được. Kia thần hà chỉ xuất hiện một lát, liền bị Ninh Phàm thu hồi. Đợi thu hồi thần hà sau, chỗ cũ áo xanh phượng yêu đã không biết tung tích, làm như bị thần hà thu đi. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới Thiết Vân lão tổ liếc mắt một cái, thân hình nhoáng lên một cái, độn cách mà đi. Độc Lưu sắc mặt kịch chấn Thiết Vân lão tổ. Hí, đó thần thông, nhưng lại trực tiếp đem một gã xá không sơ kỳ thu đi, rất đáng sợ uy lực. Có thượng một lần giáo huấn, Ninh Phàm lúc này đây thi triển loạn thế tử hà, đã có sở thu liễm, giấu giếm dấu vết, không để cho Thiết Vân lão tổ nhìn ra đó là một loại mỹ thuật. Bởi vì bị Ninh Phàm lấy đi chính là vừa mới bước vào xá không nữ yêu, và lại thắng ở đánh lén. Cho nên Thiết Vân lão tổ tuy rằng khiếp sợ Ninh Phàm thần thông lợi hại, nhưng cũng không có giống như thổ lão quái như vậy, quá mức thèm nhỏ dãi Ninh Phàm sử dụng thần thông. Tan người sắt pháp tướng, Thiết Vân lão tổ thu thiết phủ, cảm thán nói, ít nhiều có Ninh tiểu hữu theo giữ đánh lén, nếu không bằng ta một người lực lượng, nghĩ muốn thắng kia phượng yêu, cơ hồ tuyệt không có khả năng. Lại nói tiếp, Ninh tiểu hữu thần thông thật đúng là lợi hại, chỉ tiếc cảnh giới thượng có chút thấp. Nếu ngay mặt đối diện tên kia áo xanh phượng yêu, thập hợp trong vòng hơn phân nửa vẫn là sẽ bị thua. Kia áo xanh phượng yêu dù sao cũng là xá không lão quái, chỉ có ở sơ tại phòng bị tình huống phía dưới, mới có thể bại tại đổ chân tay. Ngụ ý, Ninh Phàm còn hơn áo xanh phượng yêu, dựa vào là đánh lén, mà không phải chân chính thực lực. Chính diện giao phong, cũng không còn hơn áo xanh phượng yêu có thể. Những lời này cũng coi như Thiết Vân lão tổ mình an ủi, dù sao hắn khổ chiến không thể thắng qua áo xanh phượng yêu, lại bị Ninh Phàm một cái tiểu bối nhất chiêu bắt, bao nhiêu sẽ có chút trong lòng không thăng bằng. Để cho hắn thừa nhận chính mình nhất giới xá không bằng một cái độ chân, tự nhiên không có khả năng. Bất quá Thiết Vân lão tổ vừa dứt lời, mặt đất dưới bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười nhạo. Hừ, là thổ lão quái sao? Ngươi cười cái gì kính? Kỳ quái mà, cười đến lão tử phiền lòng. Thiết Vân lão tổ trầm giọng hừ nói. Ngươi quản lão phu cười cái gì? Lão phu muốn cười liền cười, chuyên cười thế gian buồn cười người. Thổ lão quái cười quái dị một tiếng, tiếp tục thi triển thổ độn thuật, hướng Ninh Phàm độn cách phương hướng đuổi theo mà đi. Thiết Vân lão tổ sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng lười cùng thổ lão quái so đo, chìm hừ một tiếng, đồng dạng hướng cái kia phương hướng chạy đi. Hắn tự nhiên không biết, thổ lão quái cười, là hắn quá mức xem nhẹ Ninh Phàm thực lực. Kia quan Thiết Vân ánh mắt chớ không phải là sinh trưởng ở đỉnh thượng sao? Thế nhưng nhìn không ra Ninh lão ma lợi hại. Hắn thế nhưng còn nói Ninh lão ma sẽ ở 10 hiệp bên trong bại bởi áo xanh phượng yêu. Tặc hắc hắc hắc, toái niệm lão quái biết bại bởi một cái xá không chưa ổn phượng yêu. Cũng liền ngươi quan Thiết Vân nhỏ yếu không chịu nổi, mới có thể thắng không nổi một cái xá không chưa ổn phượng yêu đi. Nếu tìm tới ngươi chính là lão phu gặp được cái kia xá không trung kỳ áo lam phượng yêu, ngươi cũng không có lão phu năng lực, có thể chống được Ninh lão ma cứu ngươi. Hoàng Hà Mê Cung, phía đông bắc một chỗ rách nát mê cung, Tứ Mục Ma Quân khống chế 45 bộ độ chân tu vi thi khôi, chính kết trận đối phó một gã áo lục phượng yêu nữ tử. Người này lục ý phượng yêu chính là một gã xá không sơ kỳ yêu tu, thực lực rất mạnh, căn bản không phải Tứ Mục Ma Quân có thể chống lại. Lấy Tứ Mục Ma Quân thực lực, khống chế 45 bộ thi khôi, đủ để còn hơn tuyệt đại đa số xá không sơ kỳ. Nhưng đối mặt áo lục phượng yêu, bốn mắt nam tử cũng là không hề phần thắng đáng nói. Không hổ là vương huyết chân phượng, xem ra bất động dùng tam đại cấm thi trong đó một khối, muốn thắng qua này nữ, sợ là tuyệt không có khả năng. Chỉ tiếc bản quân tu vi hơi có không đủ, tùy tiện thúc dục cấm thi, tất sẽ phải chịu không nhẹ phản phệ. Tứ Mục Ma Quân ánh mắt nhất ngưng, đã có quyết định, bỗng nhiên nhất ngồi chồm hổm, hai tay quấn quanh thi khí, thật mạnh vỗ vào trên mặt đất. Nơi đây mê cung mặt đất, lập tức hiện ra một cái thi khí lộ màu đen cổ trận. Cổ trận bên trong, từ từ dâng lên một pho tượng tối đen cổ quan. Một cổ có thể so với xá không sơ kỳ cường đại khí thế, lập tức theo cổ quan trong vòng truyền ra. Thi ma hơi thở. Không, không phải thi ma. Vẫn chính là bình thường thi khôi mà thôi. Nhưng khối này thi khôi cũng là một khối xá không sơ kỳ thi khôi, đã không để cho bản công chúa khinh thường. Áo lục phượng yêu vẻ mặt bắt đầu có một tia ngưng trọng, run lên màu xanh hỏa kiếm, đang muốn thi triển cái gì thần thông, bỗng nhiên từ phía sau lưng nhận thấy được thật lớn cảm giác nguy cơ, không nói hai lời, trực tiếp xoay người một kiếm hướng phía sau chém tới. Lại chém không, chỉ chém ra một mảnh toái tán mặc ảnh. Mặc ảnh trọng ngưng, hiện ra áo trắng thân Ninh Phàm, yêu đồng nhất thúc dục, tím đen sắc hà quang lập tức hướng áo lục phượng yêu tảo đến. Áo lục phượng yêu đôi mắt đẹp kinh hãi, theo này ít hà quang trung nhận thấy được vô cùng nguy cơ, trường kiếm run lên, ý đồ chảm toái đầy trời hà quang, lại phát hiện căn bản không thể làm được. Tiếp theo nháy mắt, nàng ưm một tiếng, té xỉu ở thần hà trung, nhân sự không biết. Đợi thần hà tán đi, nơi đây cũng lại không áo lục phượng yêu thân ảnh. Thật là lợi hại thần thông. Bốn mắt nam tử thật hút một ngụm lãnh khí. Hắn tu vi mặc dù không bằng thổ lão quái, Thiết Vân lão tổ, nhưng thực lực cho dù thắng hai người, nhãn lực cũng ác độc. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, Ninh Phàm che giấu sâu đậm, chân thật thực lực khủng bố phi phàm. Ninh Phàm bắt giữ áo lục phượng yêu, ánh mắt đảo qua bốn mắt nam tử. Đảo qua nơi đây 45 bộ độ chân cảnh thi khôi, cuối cùng rơi trên mặt đất cổ trận phía trên. Cổ trận trung tâm trận quang chỗ, một pho tượng hắc quan đã dâng lên một nửa. Lại vì Ninh Phàm xuất hiện, lại bị bốn mắt nam tử thu hồi trong trận. Không phải thi ma, phỏng theo thi ma thể chất chế thành đặc thù thi khôi sao? Kia hắc trận bên trong, tổng cộng ẩn giấu tam bộ xá không thi khôi, đều là xá không sơ kỳ. Ninh Phàm không nói được lời nào. Tâm tư cũng là bay lộn, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra này hắc trong trận miêu nị. Đa tạ đạo hữu trợ giúp tình cảm. Tứ Mục Ma Quân hướng Ninh Phàm lực lực ôm quyền, trong mắt lại nhìn không ra bất luận gì lòng biết ơn, một bộ lạnh lùng như băng vẻ mặt. Nhưng Ninh Phàm cũng là bằng vào thiên nhân hợp nhất thần thông, theo bốn mắt nam tử hơi thở trông được ra một tia thiện ý. đủ có thể gặp. Này Tứ Mục Ma Quân đối với mình thực ra là tổn một tia lòng biết ơn. Tứ Mục Ma Quân thái độ mặc dù lãnh, lại chợt lấy ra một cái màu đen hộp ngọc, bấm tay bắn ra, đưa cùng Ninh Phàm. Tuy rằng ít lời ít ngữ, Ninh Phàm cũng không khó coi ra, này hộp ngọc xem như Tứ Mục Ma Quân tạ lễ. Ninh Phàm tiếp nhận hộp ngọc, cũng không mở ra, chỉ tràn thần niệm hướng phía trong đảo qua, vẻ mặt hơi hơi có một tia dao động. Trong hộp ngọc tạ lễ là một ma khí ngập trời màu đen trái tim, còn đang nhảy lên. Cũng không phải là bình thường trái tim, mà là một viên xá không sơ kỳ thi ma tâm tạng. Thi ma tâm sẽ không nhảy lên, cũng vô pháp nhảy lên. Nhưng nếu thực sự cái nào thi ma tâm biết nhảy lên, kỳ tâm tất là vô thượng chân phẩm. Nếu Ninh Phàm có được có thể thừa nhận này tâm lực lượng cổ thi, chỉ cần trang nhập này tâm, kia thi lập tức sẽ gặp trở thành một khối xá không sơ kỳ thi khôi. Có được chút ít linh trí, một phen tế luyện sau, sẽ gặp đối Ninh Phàm duy mệnh mà theo, cả đời không phản. Vật ấy, cũng không phải lễ mọn. Ninh Phàm có một ít đoán, Tứ Mục Ma Quân phần đông thi khôi, có lẽ đều là lấy nhảy lên thi ma tâm luyện chế mà thành. Này tâm sở dĩ không dùng tại luyện chế xá không thi khôi, hơn phân nửa là bởi vì Tứ Mục Ma Quân không có tìm được cũng đủ cường đại thi thể. Ninh Phàm thập phần tò mò. Tứ Mục Ma Quân là từ địa phương nào, cho tới nhiều như vậy nhảy lên thi ma tâm? Thôi, đây là Tứ Mục Ma Quân bí mật, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Mỗi người đều có thuộc về mình qua lại, cũng đều có thuộc về mình bí mật. Ninh Phàm thu hộp ngọc, đối Tứ Mục Ma Quân thiện ý cười, xoay người chạy đi. Hắn làm việc nguyên tắc, nghĩ đến là người kính một thước, trả người một trượng. Tứ Mục Ma Quân đối hắn báo lấy thiện ý, hắn tự sẽ không lấy oán cùng báo. Hắn cùng với bản quân rất giống. Tứ Mục Ma Quân khàn khàn mà lẩm bẩm, thu tất cả thi khôi, hướng Ninh Phàm độn cách phương hướng đuổi theo. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Thổ lão quái, Thiết Vân lão tổ liền tới. Thiết Vân lão tổ trong mắt đều nhanh phải kinh rớt, hắn như thế nào cũng vô pháp tin, chính là độ chân đỉnh Tứ Mục Ma Quân, nhưng lại người mang 45 bộ độ chân thi khôi. Và lại hư hư thực thực có được mặt khác một khối xá không thi khôi. Này Tứ Mục Ma Quân rất rất cao. Người mang như thế thi khôi, đó là ta toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể dễ dàng thắng hắn. Thiết Vân lão tổ cảm thán nói. Tuy là cảm thán, giữa những hàng chữ lại đều bị ở tự biên tự diễn, giống như ở nói cho Thổ lão quái. Kia Tứ Mục Ma Quân trung quy không bằng hắn Thiết Vân. Tặc hắc hắc hắc, cười chết ta. Kia Tứ Mục Ma Quân che giấu sâu đậm, ngươi mặc dù toàn lực ra tay, cũng thắng hắn bất quá, còn nói cái gì, vị tất có thể dễ dàng thắng hắn, ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi thực lực, mà ngươi càng thêm thắng không nổi, cũng là Ninh lão ma. Về phần vì sao, ngươi không cần hỏi lão phu lười nói cho ngươi biết tình hình thực tế, cũng không dám nói lung tung. Thổ lão quái cười quái dị một tiếng, độn thổ rời đi. Thiết Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng là vẫn chưa đem Thổ lão quái lời nói để ở trong lòng, đồng dạng chạy đi. Hoàng Hà Mê Cung, trung tâm cung điện, quần áo áo lam Hàn Vũ tiên tử, chính huy động từng đạo nguyệt quang thất luyện, cùng một tên hoàng sam nữ yêu đứng ở một chỗ. Kia hoàng sam nữ yêu chính là một gã phượng yêu, tu vi đã là xá không trung kỳ, là một gã vương huyết chân phượng. Chân phượng huyết mạch lực lượng bị kia hoàng sam phượng nữ vận dụng đến mức tận cùng. Ngưng ở đạo binh trường kiếm phía trên, bám vào làm một tầng tầng vàng óng ánh yêu hỏa. Lực sát thương hơi có chút khủng bố. Nhưng mà mặc dù toàn lực ra tay, hoàng sam nữ yêu cũng gần là thoáng chiếm cứ thượng phong mà thôi. Không thể lấy được ưu thế áp đảo. Thật là lợi hại nhân tộc nữ tu, có thể cùng bản công chúa phượng kiếm yêu hỏa ngay mặt chống lại. Thì ra là thế, ngươi là Bắc Thiên Quảng Hàn cung tu sĩ. Hoàng sam nữ yêu lại một kiếm đánh bay Hàn Vũ tiên tử, đôi mắt đẹp tốt hơn ngưng trọng, sát ý nhưng cũng càng tăng lên. Quảng Hàn cung chính là tứ thiên cao nhất thế lực, nếu có thể chém giết Quảng Hàn cung xá không tu sĩ, nhưng thật ra một hồi không nhỏ công lao. Mạng của ngươi bản công chúa muốn rồi. Thiên yêu thuật phượng thôn. Hoàng sam nữ yêu một thân yêu lực thúc dục đến cực điểm dồn. Một tay kết quyết, mê cung trong vòng lập tức hiện ra một đầu trăm trượng chi lớn hư hỏa kim phượng, há mồm nhất nuốt, liền đem Hàn Vũ tiên tử nuốt vào trong đó. Không tốt, đây là chân phượng bộ tộc huyết mạch huyễn thuật. Hàn Vũ bị nuốt phục kim phượng trong bụng, thân thể lập tức ở kim phượng dịch dạ dày chung từng chút hòa tan. Nàng không ngừng huy động nguyệt quang thất luyện, ý đồ đánh nát kim phượng yêu thân. Dãy mà ra, lại phát hiện này kim phượng cơ hồ miễn dịch nàng hết thảy thần thông. Quả nhiên là thập phần phiền toái huyễn thuật. Cố tình thiếp thân rất không am hiểu chính là huyễn thuật. Chỉ có thể mượn viễn cổ tiên phi lực lượng sao? Hàn Vũ đôi mắt đẹp trầm xuống, sát khí nghiêm nghị tả khai, mi tâm lập tức xuất hiện từng đạo ánh trăng ký hiệu. Kia vốn là nàng bảo mệnh con bài chưa lật, giờ phút này cũng là không thể không vận dụng. Khanh khách, này ngu xuẩn tiểu nha đầu đúng là vẫn còn quyết định mượn bổn cung lực lượng. Tốt lắm, bổn cung Táng Nguyệt rốt cục có hy vọng lại thấy ánh mặt trời. Ở Hàn Vũ tiên tử thức hải ở chỗ sâu trong, cất giấu một cái trần chuồng nữ tử, quanh thân lung ở ánh trăng bên trong. Nàng đang chờ đợi sống lại, chờ đợi một hồi long trọng đoạt xá. Một khi Hàn Vũ tiên tử mượn lực lượng của nàng, nàng liền có thể đoạt xá Hàn Vũ thân thể. Tái hiện thiên địa, còn kém cuối cùng một chút. Táng Nguyệt tiên phi mắt phượng tràn đầy kích động, tiếp theo nháy mắt. Kia kích động hoàn toàn biến thành thịnh nộ. Nàng sống lại đại kế, bị người phá hủy. Là ai? Là ai chở bổn cung đoạt xá đại kế? Táng Nguyệt tiên phi sát ý lạnh thấu xương tản ra. Ngay tại Hàn Vũ cơ hồ hoàn toàn cởi bỏ tiên phi phong ấn nháy mắt, một đạo hỏng mất chi thế, lập tức theo kim phượng bên ngoài cơ thể điên cuồng tản ra, đem kim phượng một kích đánh chết, thoát phá vi vô số huyễn quang tản mạn khắp nơi. Là ngươi, đúng là ngươi phá huyễn thuật, cứu thiếp thân. Hàn Vũ tiên tử không thể tin mà nhìn người tới. Hừ, lại là nhân tộc. Tự tiện xông vào Hoàng Hà mê cung nhân tộc, toàn bộ đáng chết. Hoàng Sam nữ yêu nhu chỉ lăng không một chút, hướng Ninh Phàm xa xa đè xuống. Này nhấn một cái, có nói không nên lời huyền diệu. Ninh Phàm dựng thân chỗ, lập tức xuất hiện một vòng vòng chảy thủy, đưa hắn hai chân bao phủ, trói buộc. Lại là huyễn thuật. Huyễn thuật, đối với ta vô dụng. Ninh Phàm mắt trái phủ ly yêu tinh bỗng nhiên hiện ra, cũng bay nhanh xoay tròn lên. Trói buộc này hai chân huyễn thuật, dòng nước lập tức nhất nhất hỏng mất tiêu tán. Tiếp theo nháy mắt, phô thiên cái địa thần hà tản ra, bay thẳng đến Hoàng Sam nữ yêu vào đầu tảo hạ. Hoàng Sam nữ yêu lập tức lộ ra xấu hổ và giận dữ vẻ, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, áo mũ chỉnh tề Ninh Phàm, biết đê tiện vô sỉ đến đối nàng vận dụng mỹ thuật. Nhân tộc tu sĩ, quả nhiên đều là đê tiện vô sỉ hạng người. Ngươi mỹ thuật, bản công chúa không sợ. Lạc Hà Châu, cấp bản công chúa quét nơi đây vân hà. Hoàng Sam nữ yêu môi đỏ vừa mở, phun ra một viên dính nước bọt màu vàng bảo châu. Đó là coi hắn bản mạng Long Châu tế luyện mà thành bảo vật, chuyên khắc vân hà thần thông. Bị Lạc Hà Châu nhất chấn, đầy trời tử hà trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể lạc hà. Khắc hà chi bảo sao, cũng không phải dung khinh thường. Ninh Phàm ánh mắt nhất ngưng, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, lạnh lùng nói, hà thuật, lưới. Trong nháy mắt, đầy trời tử hà lập tức phân tán vi vô số hà quang dây thừng, bện thành võng, từ trên trời giáng xuống. Đó là Lạc Hà Châu, cũng lại không thể ngăn cản hà võng công kích. Hoàng Sam nữ yêu không thể tin, luôn luôn khắc chế vân hà Lạc Hà Châu cư nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Còn chưa làm ra phản ứng, đã bị hà võng bao lại, đương nhiên, kia võng quá lớn. Bị nhân tiện bao lại, còn có Hàn Vũ tiên tử. Hai gã xá không trung kỳ nữ tử, đều là thân thể mềm mại mềm nhũn, hướng mặt đất yếu đuối, đôi mắt đẹp nổi giận cực kỳ. Nhưng lại đối với bản công chúa, sử dụng mỹ thuật. Hoàng Sam nữ yêu yếu đuối trên mặt đất, bi phẫn tức giận mắng. Nhưng bởi vì chúng mỹ thuật quan hệ, toàn thân tê dại kiều nhuyễn, dường như có vô số điện lưu ở thân thể mềm mại trong vòng chảy qua, thanh âm đứt quãng. Ngữ khí cũng trở nên kiều nhuyễn dị thường, rõ ràng là phẫn nộ được ngôn ngữ. Theo miệng của nàng thảo luận đi ra, đã có liễu tình nhân gian liếc mắt đưa tình ngữ khí. Vô sỉ, mau thả khai, thiếp thân, nếu không thiếp thân, định không buông tha ngươi. Bị vô khác biệt công kích Hàn Vũ tiên tử, toàn thân ma nhuyễn, mặt mang xuân chiều, giống như thoải mái giống như thống khổ thấp thở gấp, xấu hổ và giận dữ không thôi mà nói. Nội tâm thì đã lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ. Nàng đường đường xá không trung kỳ tu sĩ, cư nhiên bị độ chân trung kỳ Ninh Phàm lấy nhất thức mỹ thuật hoàn toàn khắc chế. Này mỹ thuật, quá lợi hại. lợi hại đến nàng căn bản không thể nào chống lại. Hà Thuật hơi có không khống chế được sao? Ninh Phàm nhướng mày, lẩm bẩm: này Hà Võng là Loạn Thế Tử Hà một loại sử dụng phương thức. Loạn Thế Tử Hà cũng không phải là chính là chỉ một thần thông, tu ra Tử Hà, toàn bộ nhưng hình thành Hà Thuật đối phó nữ tu, thiên biến vạn huyễn, lợi hại phi thường. Đáng tiếc, Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên khống chế Tử Hà diễn biến thành Võng, lực khiếm hỏa hậu, này thuật hơi có không khống chế được, đúng là ngay cả Hàn Vũ Tiên Tử cũng nhất tịnh Võng. Thất thủ, thật là thất thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 881, ngươi không phải là Tước Thần Tử. Ninh Phàm tay cầm Hà Quang, nhất xả nhất túm, trực tiếp đem Hoàng Y Phượng Yêu ngay cả Nhân Mang Võng bắt giam nhập huyền âm giới. Kia Hà Võng so với thải âm chỉ, tù âm tắc càng lợi hại hơn, lấy Ninh Phàm hiện giờ tu vi, thi triển Hà Võng thần thông, bắt xá không sơ, trung kỳ nữ tu, cũng không quá lớn khó khăn, mà bị cầm chi nữ, thì tuyệt đối không thể bằng tự thân lực lượng dãy Hà Võng. Ninh Phàm hơi có xin lỗi mà nhìn Hàn Vũ Tiên Tử liếc mắt một cái, chỉ quyết biến đổi, giải khai trói buộc ở Hàn Vũ Tiên Tử trên người Hà Võng. Thẳng đến Hà Võng biến mất, Hàn Vũ Tiên Tử mới thoáng khôi phục chút khí lực, theo trên mặt đất đứng lên, trên mặt đỏ mặt từng chút thối lui, lại vẫn có chút rất nhỏ thở gấp, tức giận mà trắng Ninh Phàm liếc mắt một cái. Tuy nói Hàn Vũ Tiên Tử cũng biết là Ninh Phàm ở trong lúc nguy cấp cứu nàng, nhưng bị mỹ thuật lan đến, bao nhiêu có chút rối rắm. Bất quá nàng cũng không phải không biết tốt xấu hạng người, tự nhiên sẽ không làm ra vong ân phụ nghĩa việc. Đa tạ tiểu hữu viện thủ cứu giúp loại tình cảm này bình đan dược, liền xem như thiếp thân một chút lòng biết ơn, thỉnh tiểu hữu nhận lấy. Hy vọng tiểu hữu lần sau ra tay khi, chú ý chút đúng mực, bị mỹ thuật lan đến tư vị, nhưng cũng không dễ chịu nha. Vừa nghĩ tới vừa mới trúng mỹ thuật, mỹ thái ra hết, Hàn Vũ Tiên Tử không khỏi bên tai ửng đỏ. Tự bước trên tu đạo con đường của tới nay, loại này mặt đỏ biểu tình, nàng đã có mấy trăm vạn năm không có lộ ra đã qua. Lần sau, nên phải sẽ không lại thất thủ. Ninh Phàm áy náy cười khổ, tiếp nhận đan bình, thần niệm đảo qua, ánh mắt chợt hiện. Đan trong bình chỉ có một viên đan dược, lại rất có lai lịch, chính là Bắc Thiên Quảng Hàn Cung một loại chữa thương thuốc tiên, Cửu Hoa Tố Nguyệt Đan. Này đan tuy chỉ là cửu truyền ngân phẩm đan dược, nhưng này dược hiệu lại đủ để so sánh rất nhiều cửu truyền kim đan, cho nên ở giá cả thượng, so với bình thường cửu truyền kim đan còn muốn sang quý một ít. Tuy nói Ninh Phàm cũng không thiếu chữa thương đan dược, nhưng vẫn là thu này đan, xem như bị Hàn Vũ Tiên Tử lòng biết ơn. Một đường đi đến tận đây mà, Ninh Phàm đã một mình một người, bắt giữ 5 tên xá không nữ yêu, Thổ Lão Quái, Thiết Vân Lão Tổ, Tứ Mục Ma Quân, Hàn Vũ Tiên Tử giai vì Ninh Phàm quan hệ, thoát khỏi xá không nữ yêu dây dưa, chỉ còn Tước Thần Tử một người, không có bị Ninh Phàm cứu viện. Ninh Phàm cũng không viện trở Tước Thần Tử ý định, theo hắn cảm giác, Tước Thần Tử bên kia đã muốn chấm dứt chiến đấu, chính hướng nơi đây hội hợp. Quả nhiên, vài tức sau, nơi đây liền truyền đến Tước Thần Tử tiếng cười. Hắc hắc, đúng là Cửu Hoa Tố Nguyệt Đan, chậc chậc sách. Này đan dược cũng không phải là vật phàm, Ninh Tiểu Hữu làm hảo hảo quý trọng này đan. Hiện giờ trong thiên địa hiếm có đế đan được xuất bản, Quảng Hàn Cung Cửu Hoa Tố Nguyệt Đan, dược hiệu đủ để so sánh cửu truyền kim đan, cơ hồ đã xem như thế gian ít có chữa thương thuốc tiên. Nhưng thấy một đạo hồng mang chợt lóe tới, rơi trên mặt đất, hiện ra Tước Thần Tử thân hình. Ở trên tay hắn, chỉ một cái tranh cuộn đạo binh, bức hoa cuộn tròn trong vòng, phong ấn hai cái kinh giận cực kỳ phượng tộc nữ yêu. Những người khác đều là đã bị một gã phượng yêu công kích, Tước Thần Tử thì đã bị hai gã xá không hậu kỳ phượng tộc nữ yêu giáp công, nhất quần đỏ, nhất cam sam. Kia hai gã phượng tộc nữ yêu liên thủ cùng đánh cố nhiên lợi hại, nhưng Tước Thần Tử giàu gì cũng là tới gần đột phá toái niệm cảnh lão quái, tự nhiên sẽ không e ngại hai gã phượng yêu. Kia hai gã phượng yêu nữ tử đã bị Tước Thần Tử thu vào tranh cuộn đạo binh, vây tại bảo trung, không thể thoát thân. Thật là lợi hại đạo binh, mặc dù là xá không đỉnh lão quái, một khi vây như thế đổ bên trong, cũng vô pháp cởi vây. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Tước Thần Tử đạo binh, thần sắc không thay đổi, trong lòng còn lại là âm thầm ngợi khen. Kế Tước Thần Tử sau, Tứ Mục Ma Quân, Thổ Lão Quái, Thiết Vân lão tổ cũng lần lượt độn đến tận đây mà. Thấy mọi người không người thương vong, Tước thần tử sắc mặt an tâm một chút. Đợi nghe nói Ninh Phàm lấy bản thân lực lượng bắt 5 tên Xá Không Phượng yêu sau, mặc dù là Tước thần tử, cũng lộ ra có chút kinh ngạc vẻ mặt. Về phần thổ lão quái, còn lại là mọi người chung một người duy nhất đối Ninh Phàm lộ ra kính sợ vẻ mặt nhân. Chỉ có thổ lão quái một lòng nhận định, Ninh Phàm là một gã toái niệm lão quái. Đối Ninh Phàm, hắn đã muốn không dám đắc tội nửa điểm. Lại nói tiếp, điều oán lão phu đạt được tình báo có lầm, mới làm hại chư vị gặp nạn, là lão phu không phải. Không thể tưởng được này Hoàng Hà Tuyết Cốc, sẽ có chân phượng bộ tộc yêu tu xuất hiện. Việc này nhưng thật ra ở lão phu kế hoạch ở ngoài. Hiện giờ chúng ta cùng phượng tộc yêu tu một trận chiến, động tĩnh quá lớn, hơn phân nửa đã muốn kinh động mê cung ngoại đóng ở yêu tu. Giờ này khắc này, mê cung ở ngoài nhất định đã bị yêu tộc tầng tầng bao vây, mà tuyết cốc kết giới ở ngoài, có lẽ còn có đại đội yêu tu đi nơi đây gấp rút tiếp viện. Chúng ta phải nhanh hơn tốc độ, tốc rời đi mê cung, cũng tận lực tránh đi cùng yêu tộc giao phong, sớm đi tìm được trần thủ mới tốt. Nhiều tại chỗ này trì hoãn một khắc, sẽ gặp nhiều một tia nguy hiểm. Thổ đạo hữu, lão phu muốn mượn dùng một chút ngươi, thổ động. Nói xong, Tước thần tử một mặt nghiêm túc mà nhìn thổ lão quái, vẻ mặt không để cho cử tuyệt. Hiển nhiên thị phi vận dụng thổ động không thể. Thổ lão quái trên mặt lộ ra một tia thịt đau vẻ, nhưng cũng biết giờ phút này không phải đau lòng thổ động thời gian. Lấy ra một phần ngọc giản, thổ lão quái một thanh ấn toái, cùng tồn tại khắc 10 ngón kết quyết. Dưới chân mặt đất bắt đầu mấp máy lên, tiện đà hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một cái không gian vặn vẹo hầm ngầm, không biết thông tới đâu. Nhìn toái được không thể tái toái ngọc giản, thổ lão quái thầm than một tiếng, người thứ nhất nhảy vào thổ động chung. Tước thần tử thì đối những người khác truyền âm vài câu, đang nhảy vào thổ động trong vòng. Cùng thời gian, Hoàng Hà mê cung ở ngoài, ba gã sinh lần đầu long giác Xá Không lão quái, mang theo gần ngàn tên long yêu, đem toàn bộ mê cung vây được chật như nêm cối. Ba gã Xá Không lão quái, cậu đều sắc mặt âm trầm, ký kinh và lại giận mà nhìn mê cung. Theo này ba gã lão quái mơ hồ cảm giác, mê cung trong vòng, tổng cộng xâm nhập 6 gã nhân tộc tu sĩ, thấp nhất đều là độ chân, tu vi cao nhất giả, thậm chí còn có Xá Không đỉnh. Chết tiệt, này đội nhân tộc tu sĩ tại sao lại xâm nhập nơi đây, chẳng lẽ là buôn trần hoa mà đến sao? Đích xác, trần hoa lại có một khắc, liền sẽ nở ra, nhưng chưa từng bất luận kẻ nào có thể thành công tháo xuống trần hoa. Những này nhân tộc nếu là buôn trần hoa mà đến, không có khả năng không biết tin tức này. Bọn họ thật là hướng về phía trần hoa mà đến sao? Hừ, và lại mặc kệ những này nhân tộc vì cái gì mục đích xâm nhập kết giới, bọn họ nếu đến đây, liền quyết không thể thả bọn họ còn sống rời đi. Kia 6 gã nhân tộc tu sĩ chung, có 4 gã Xá Không, 2 gã sơ kỳ, 1 gã trung kỳ, 1 gã Xá Không đỉnh. Những người này không phải chúng ta có thể ứng phó, cũng may Thiên Lan Phượng tộc thất vị tiểu tổ tông vừa mới đã ở mê cung trong vòng, và lại các nàng đã muốn ra mặt chặn đánh này ít xâm nhập giả, lấy bọn hắn thực lực, bắt đám kia nhân tộc tu sĩ, nên phải không khó mới đúng. Chúng ta chỉ cần canh gác tốt mê cung, đừng cho những đó nhân tộc tu sĩ thoát đi mê cung liền có thể. Mê cung ở ngoài, rất nhiều long yêu vây quanh Hoàng Hà mê cung, lại không biết mê cung nội 7 tên phượng tộc công chúa đã toàn bộ bị bắt, mà Ninh Phàm đám người từ lâu mượn dùng bí thuật theo mê cung trong vòng rời đi. Tự mê cung một đường hướng bắc, có kéo mấy trăm vạn dặm tuyết sơn, khắp tuyết sơn bị từng trọng trận quang che lấp, người ngoài rất khó xâm nhập tuyết sơn bên trong, cũng rất khó cảm giác đến tuyết sơn nội tình hình. Tuyết sơn ở chỗ sâu trong, mặt đất chợt vỡ ra một cái 10 trượng cái khe, từ giữa bay ra lục đạo độn quang, đúng là Ninh Phàm một hàng. Nương thổ lão quái bí thuật, 6 người trực tiếp theo Hoàng Hà mê cung lẻn vào đến tuyết sơn nội vây, tránh được cùng yêu tộc tu sĩ chiến đấu. Phía bắc diện tuyết sơn, bị một cái huyết sắc trường hà từ giữa cắt đứt, không thể tiếp tục bắc đi. Kia huyết hà bên trong, nổi lơ lửng vô số man thú, man nhân tàn thi, huyết khí tận trời. Mùi tanh đập vào mặt, hình thành kín không kẽ hở cấm không lực lượng. Chỉ có vạn cổ lão quái có thể không nhìn cấm không lực lượng, trực tiếp bay qua huyết hà. Cùng loại tước thần tử đám người, chỉ có thi triển một ít đặc thù thủ đoạn. mới có thể bay qua huyết hà. Huyết hà hai bên, mỗi cách nửa dặm liền dựng thẳng một tòa cổ xưa man tượng, cũng không phải là thú tượng, mà là ảnh hình người. Này ít man tượng, điêu khắc chính là cùng cá nhân, chính là tất cả man tượng đều không điêu khắc bộ mặt, làm cho người ta nhìn không ra man tượng vốn nên ra sao dung mạo. Chẳng biết tại sao, đang nhìn đến này ít man tượng thời gian, Ninh Phàm nhưng lại theo này man tượng phía trên, tìm được rồi một tia quen thuộc cảm giác. Những thứ này man tượng bóng dáng, cùng tước thần tử, rất giống, bóng dáng từng chút trùng hợp. Này hết thảy, chính là trùng hợp sao? Huyết hà phía trên, sương mù tỏ khắp khai, Ninh Phàm bên tai nhưng lại không có đoan vang lên nếu có điều vô man nhân tiếng tụng kinh. Sở tụng kinh văn, cũng không phải là man nhân nhất ham thích. Man tổ kinh, mà là nhất bộ Ninh Phàm chưa bao giờ nghe nói quá man kinh. Mang máng nghe tới, kia kinh văn tựa hồ tên là Thiếu Man Kinh. Này kinh chưa từng ở man hoang truyền lưu quá. Lục thế man diệt, kiếp nhật đốt man, huyết mạch thành không. Thất thế man diệt, thiên khí ngô man, man thiên đạo băng. Xá tẫn man thương vạn linh huyết, tam sinh tam thế tu chân hành. Huyết tế man hoang yên, bát thế thiếu man tô. Huyết tế man hoang yên, bát thế thiếu man tô. Huyết hà chi bạn, Ninh Phàm ánh mắt vi ngưng, đảo qua thổ lão quái bọn bốn người, vẫn chưa theo bốn người trong mắt nhìn đến bất luận gì cảm xúc dao động. Thoạt nhìn, bốn người này vẫn chưa theo huyết hà bên trong nghe được bất luận gì tiếng tụng kinh. Chỉ có tước thần tử, vẻ mặt hơi có biến hóa, phảng phất nghe được kia tiếng tụng kinh, khàn khàn trong đôi mắt, nhưng lại cũng có một tia bi sắc chảy qua. Kia bi sắc chợt lóe lướt qua, một lát sau, tước thần tử lại không bất luận gì biểu tình, để cho Ninh Phàm cơ hồ nghĩ đến, phía trước một màn kia chính là ảo giác.